Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 562, nặng nề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí nặng nề bao trùm Thượng Quan Khâm, cung chủ đương nhiệm của Huyền Vũ Chân Cung, chau mày, bày tỏ sự lo lắng của mình. Mọi người hãy thảo luận, chúng ta nên làm gì? Bây giờ, với tính cách của vị kia, e rằng sự việc không thể giải quyết dễ dàng như vậy. Mọi người biết được sự việc ngoại ô Đại Danh Thành có sự tham gia của Mạc Văn Chiêu, một vị thái thượng trưởng lão, khi hắn ta trở về với vết thương nặng trên người, Huyền Vũ Chân Cung, mặc dù không mạnh mẽ, nhưng vẫn duy trì ảnh hưởng tại Bắc Trực Lệ, nhưng không ai ngờ, vị trưởng lão này lại gây ra rắc rối lớn đến thế. Mối quan hệ giữa Cẩm Y vệ và Thiếu Lâm, cùng với những ân oán không dứt, là điều ai cũng biết ở Bắc Trực Lệ. Người ngoài có thể chưa hiểu rõ, nhưng họ biết, sáu lực lượng lớn của giang hồ tại Bắc Trực Lệ đều nằm dưới sự kiểm soát của Cẩm Y vệ. Nếu người này chỉ là một đệ tử bình thường, họ đã từ bỏ người đó từ lâu. Nhưng đây không phải ai xa lạ mà chính là Thái Thượng Trưởng Lão. Sự tồn tại của Huyền Vũ Chân Cung cho đến nay phụ thuộc hoàn toàn vào Thái Thượng Trưởng Lão. Nếu có chuyện gì xảy ra với hắn ta, vị thế của Huyền Vũ Chân Cung trong giới giang hồ sẽ suy giảm không phanh. Mọi người im lặng không nói. Sau một hồi suy nghĩ, Hạng Vô Thánh thở dài. Nếu không, chúng ta có thể dùng nguồn lực của Huyền Vũ Chân Cung để xin cầu hòa. Trước đây, hắn ta chưa bao giờ nghĩ đến việc này. Nhưng kể từ khi biết chuyện về Nam Thiếu Lâm, hắn ta đã hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ không cần thiết, đánh cược mạng sống với cái gì chứ, khi ba đại tông sư cũng không thể hạ gục người đó, Huyền Vũ Chân Cung làm sao có thể. Thượng Quan Khâm thở dài nhẹ nhàng, lắc đầu và nói. Sợ rằng hắn ta không chấp nhận đâu, một trưởng lão lạnh lùng nói. Chẳng lẽ hắn ta còn dám tấn công Huyền Vũ Chân Cung sao? Huyền Vũ Chân Cung không phải là dễ bị bắt nạt đâu. Thôi đi. Thượng Quan Khâm vẫy tay, lắc đầu và nói. Những lời nói tự lừa mình dối người như thế không cần thiết. Ngay cả Thiếu Lâm cũng khó lòng ngăn cản uy phong của hắn, huống chi là Huyền Vũ Chân Cung. Tuy nhiên, Huyền Vũ Chân Cung vẫn là một phái lớn trong giới giang hồ. Nếu chúng ta suy sụp như vậy, e rằng sẽ trở thành trò cười của cả giang hồ. Hạng Vô Thánh cắn răng, quay đầu nhìn Thượng Quan Khâm và nói giọng trầm, vẫn còn một cách khác. Thượng Quan Khâm vội hỏi, Hạng trưởng lão, còn cách nào khác? Chúng ta có thể tìm sự giúp đỡ từ Đông Hán. Trong thời kỳ Đông Hán, họ mời gọi các thế lực giang hồ, nhưng Huyền Vũ Chân Cung khinh thường việc hợp tác với hoạn quan của Đông Hán. Khi lời này được nói ra, mọi người trong phòng nghị sự bất an. Chúng ta là một võ lâm đại phái, làm sao có thể dựa vào yểm đảng? Đúng vậy, nếu tin tức này lan truyền, làm sao giới giang hồ sẽ nhìn nhận Huyền Vũ Chân Cung của chúng ta? Hạng Vô Thánh nhìn quanh và hỏi mỉa mai. Vậy, ngươi có biện pháp nào tốt hơn không? Hạng Vô Thánh quay sang Thượng Quan Khâm và nói nghiêm túc. Tình hình hiện tại, chúng ta không còn lựa chọn khác. Dù chúng ta có quan hệ tốt với Lục Phiến Môn, nhưng họ không thể kiểm soát được Cẩm Y vệ, chỉ có Đông Hán mới có khả năng đó. Thượng Quan Khâm gật đầu, thở dài. Vậy hãy liên hệ với Đức Phủ của Đông Hán, thông báo rằng chúng ta sẵn lòng thuần phục Đông Hán. Trước truyền thống trăm năm của Tông Môn, hắn cũng không còn lựa chọn nào khác. Có suy nghĩ về việc dựa vào Cẩm Y vệ, nhưng nếu làm vậy, họ sẽ phải bỏ qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị Thái Thượng Trưởng Lão, chỉ khi Thái Thượng Trưởng Lão ở đó, họ mới có quyền lực trong cuộc đối thoại với Đông Hán. Tin tức từ ngoại ô Đại Danh Phủ nhanh chóng lan khắp nơi. Sau khi đa số thành viên của Cẩm Y vệ rời đi, nhiều tông sư đến nơi chiến trường. Họ cảm nhận được dư âm đao ý của cuộc chiến trên núi, khiến mọi người đều kinh ngạc. Những dấu vết đao trên núi xa trải dài, trong đó có một vết sâu hàng mét và dài hơn 10 trượng. Nhiều đao khách vừa đặt chân đến nơi này, ngay lập tức cảm nhận được cơ thể mình run rẩy. Các tông sư chọn ngồi xếp bằng, yên lặng để cảm nhận và ngộ ra. Trong cuộc chiến ở thiên nhân cảnh, dù chỉ là những dư vị còn lại cũng đủ để mang lại lợi ích lớn cho nhiều người. Tuy nhiên, chỉ một số ít có thể rút ra bài học từ những trải nghiệm này. Vào lúc này, Lâm Mang đã sớm lên đường, bước vào vùng lãnh thổ của Đức Phủ. Huyền Vũ Chân Cung chiếm giữ một khu vực đặc biệt trong Đức Phủ. Tại Đức Phủ có một hòn đảo đặc biệt nằm giữa hồ, bao quanh bởi hồ nước và chỉ có một cây cầu sắt dẫn tới trung tâm của hòn đảo. Đây chính là nơi đặt Huyền Vũ Chân Cung. Có lời đồn trên giang hồ rằng, người sáng lập Huyền Vũ Chân Cung từng chỉ là một võ giả thiên cương cảnh, nhưng nhờ nhìn thấy Huyền Vũ độ kiếp phi thăng và có cơ duyên, hắn đã xây dựng nên Huyền Vũ Chân Cung ngay tại đây. Cách chương